Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 868, quyết sát lệnh. Diệp đại sư, ngươi đem Linh Nhi chữa cho tốt, vợ chồng chúng ta hai người đã đối ngươi vô cùng cảm kích. Nhưng là cái này Tạ Ảnh, thực sự là không thể trêu vào a. Ngươi bây giờ đi nhanh đi, ly khai Vân Sát Thành. Đi càng xa càng tốt. Lâm Sương cũng là khuyên nhủ, nhưng là nàng lời còn chưa dứt, một người mặc khinh giáp trung niên nhân liền lóe lên rơi vào Diệp Viễn trước mặt. Ha ha ha, không có ta Tạ Ảnh bằng lòng. Các ngươi chính là muốn đi, cũng đừng đi. Tất nhiên đưa ra khiêu chiến, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Đi, các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Tạ Ảnh lớn lối nói. Nghiêm Tuấn nhìn thấy Tạ Ảnh, trong ánh mắt sắp sửa phun ra lửa, không thể kiềm được nói: "Tạ Ảnh, có phải hay không ngươi đem Linh Nhi trói đi?" Nghiêm Tuấn nguyên tưởng rằng Tạ Ảnh hội chống chế, không nghĩ tới hắn lại cười to nói: "Đúng thì thế nào, ta muốn Địa Nguyên Tinh, chuẩn bị xong sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Mặc dù có kẻ ngu đang khiêu chiến bản tọa, thế nhưng thời gian vừa đến, ta như cũ hội tiễn con gái ngươi lên đường. Đừng tưởng rằng tiểu tử này có thể kéo trì hoãn ở giữa. Tạ Ảnh phóng khoáng thừa nhận, để cho Nghiêm Tuấn càng thêm giận không kềm được. Nếu như không phải kiêng kỵ đối phương thực lực quá mạnh, hắn lúc này thật muốn đi tới liều mạng. Ngươi, ta và ngươi không oán không cừu. Tại sao muốn 5 lần 7 lượt nhằm vào ta? Nghiêm Tuấn nổi giận nói. Tạ Ảnh thương hại nhìn về phía Nghiêm Tuấn, khinh thường nói, vì sao? Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bây giờ là ở địa phương nào sao? Nơi này là Loạn Ma Hải, ở nơi này Vân Sát Thành trong, ta chính là vương, các ngươi tất cả đều là ta. Chính là một ít Địa Nguyên Tinh, lại coi là cái gì? Ta cũng không có ghim ngươi, mà là nhằm vào các ngươi những thứ này chạy hàng thương gia. Các ngươi lợi dụng Loạn Ma Hải tài nguyên phát tài, đã như vậy, ta liền đem các ngươi nuôi thả, chờ các ngươi mập lại làm thịt ăn, lại có cái gì không thể? Loại này lý do thoái thác, tại ngoại giới e rằng 10 phần sai lầm. Thế nhưng ở nơi này Vân Sát Thành trong, cũng không có cỡ nào khó hiểu. Điểm này, từ mọi người vây xem sắc mặt là có thể nhìn ra. Bọn họ đối Nghiêm Tuấn cũng không có quang tới cỡ nào thương hại ánh mắt. Càng nhiều, là lạnh lùng và khinh thường. Ở chỗ này, không có thực lực chỉ có trở thành trong miệng người khác cừu con. Ở chỗ này, cho tới bây giờ đều không theo đạo lý nào. Ở nơi này Vân Sát Thành bên trong, Tạ Ảnh thực lực tối cường, cho nên hắn làm cái gì đều là đối. Sở dĩ áp dụng loại này bắt cóc hành vi, chỉ là vì không được rút dây động rừng, khiến cái này thương gia có thể nhiều nuôi thả một ít thời điểm. Nghiêm Tuấn tức giận đến toàn thân run, trong mắt cũng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn nguyên tưởng rằng Địa Nguyên Tinh có thể bãi bình tất cả, nhưng là hắn sai. Qua nhiều năm như vậy, hắn bất quá là người ta nuôi thả dê mà thôi. Chỉ là hắn con này dê tương đối mập, dĩ nhiên bị Tạ Ảnh làm thịt 2 lần. Ngươi có cái gì hướng ta đến? Tại sao muốn đối phó một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương? Trước đây Linh Nhi vẫn là trong tã lót hài nhi à? Lâm Sương run rẩy nói rằng. Tạ Ảnh bĩu môi, khinh thường nói, hài nhi, tại Loạn Ma Hải, không có lực lượng chính là nguyên tội. Nơi đây không có thương hại, chỉ có thực lực. Các ngươi tại Loạn Ma Hải đợi nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả điểm này đều nhìn không thấu sao? Ngu xuẩn, ngươi ác ma này, Lưu đại ca, ta tất cả thân gia tất cả đều cho ngươi. Mời giúp ta giết ác ma này. Nghiêm Tuấn cũng lại chịu không được, cần toàn bộ tài sản tới đọ sức Tạ Ảnh mệnh. Nghiêm Tuấn mình cũng là thiên khải cảnh, nhưng là tại tạ ảnh trước mặt, quá yếu, vợ chồng bọn họ hai người cùng tiến lên, cũng không khả năng là tạ ảnh đối thủ, chỉ có thể dùng tiền tới đập. Lưu Vũ Sinh sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Linh Nhi mất tích vậy mà lại liên lụy đến tạ ảnh. Tuy là trước dùng Linh Huyền Đồng Tâm trận kinh sợ thối lui Đàm Tứ, thế nhưng đối mặt thực lực càng sâu một bậc tạ ảnh, Lưu Vũ Sinh lưỡng lự, nghiêm đương ra, không phải ta Lưu Vũ Sinh rất sợ chết, chỉ là ta thật không phải là đối thủ của hắn. Ngươi tiền, ta có mệnh kiếm, cũng không mệnh tiêu a. Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, lời này vừa nói ra, Nghiêm Tuấn cùng Lâm Sương hai người tất cả khí lực như là bị rút sạch, không nhịn được rút lui hai bước. Lục Hải Dòng binh đoàn là hắn lớn nhất cậy vào, nhưng là ngay cả Lưu Vũ Sinh cũng không muốn xuất thủ, hắn còn có hy vọng gì? Tạ ảnh thấy thế càng là vô cùng đắc ý, cười to nói, ta đều nói, cái này Vân Sát Thành là ta tạ ảnh thiên hạ, một cái nho nhỏ Dòng binh đoàn, có thể làm gì ta? Hừ, thức thời, đem tiền chuẩn bị xong đưa đến địa phương. E rằng, các ngươi còn có thể gặp được các ngươi cái kia khả ái nữ nhi. Bất quá, chờ ta trước thu thập cái phế vật này lại nói. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm không có ai khiêu chiến qua bản tòa. Tạ ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Từ hắn leo lên địa sát bảng, lại không có người khiêu chiến qua hắn. Không nghĩ tới hôm nay, lại có thể có người đưa tới cửa cho hắn luyện tay một chút. Thực lực tuy là nhược điểm, thế nhưng giết gà dọa khỉ cũng là đủ đủ. Diệp Viễn một mực tại một bên không nói gì. Hắn là vì để Nghiêm Tuấn phu phụ biết loạn ma hải tàn khốc. Loại số tiền này, thật bất hảo kiếm. Không có đủ thực lực, kết quả là chỉ có thể trúc lam múc nước. Công dã tràng, Diệp Viễn hơi hơi mở mắt ra, mở miệng nói nhảm xong rồi chưa? Có thể tiễn ngươi lên đường, ngươi là chính mình giao ra quyết sát lệnh, hay là muốn ta tự mình tới bắt? Tạ ảnh sững sờ, xem kẻ ngu si giống nhau nhìn về phía Diệp Viễn nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ta quyết sát lệnh. Trở về luyện nữa 100 năm a. Cái này quyết sát lệnh chính là Diệp Viễn tới Vân Sát Thành cái thứ hai con mắt. Bởi vì chỉ có sở hữu cái này quyết sát lệnh mới có thể đi vào sát lục chi nguyên, bằng không tùy tiện tiến nhập bên trong cũng sẽ bị gạt bỏ. Từng cái thành chủ trên tay đều có một khối quyết sát lệnh. Muốn có được quyết sát lệnh tiến nhập sát lục chi nguyên, chỉ có giết chết thành chủ. Nếu như tân nhậm thành chủ tiến nhập sát lục chi nguyên, sát lục chi nguyên hội cho nữa một khối lệnh bài qua đây, cho đời tiếp theo thành chủ. Đương nhiên, quá trình này lại là một phen máu tanh địa tranh đoạt chiến. Nghiêm Tuấn hai người thất hồn lạc phách, đột nhiên nghe được Diệp Viễn lời nói, không khỏi cả kinh, liền vội vàng tiến lên kéo Diệp Viễn nói. Diệp đại sư, ngươi là chúng ta một nhà ân nhân, chúng ta không thể nhìn ngươi không chịu chết. Ngươi ân tình, ta và Sương Nhi ghi nhớ trong lòng, chỉ là chúng ta chỉ có thể kiếp sau lại báo. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên cười nói, Nghiêm đương gia lo ngại, ta tới cái này Vân Sát Thành, bản thân liền là vì quyết sát lệnh, chỉ là không nghĩ tới Linh Nhi hội đụng với dạng này sự tình. Tất nhiên chuyện này là tạ ảnh làm, vậy thì thật là tốt thiếu ta rất nhiều phiền phức. Hai chuyện cũng thành nhất kiện. Ngô, Linh Nhi mấy năm nay chịu khổ, liền để hắn trả lại bằng máu a. Nghiêm Tuấn sững sờ, lẩm bẩm nói, nhưng là, hắn là địa sát bảng cao thủ a. Ngươi chỉ là một gã luyện dược sư, không có khả năng chiến thắng hắn. Diệp Viễn nhẹ nhàng tại Nghiêm Tuấn trên vai đánh hai lần, nói rằng, ta nghĩ lúc này đây, ngươi nên thấy rõ loạn ma hải là địa phương nào. Các loại, chờ, cứu ra Linh Nhi, các ngươi một nhà ba khẩu rời đi nơi này đi, cũng không tiếp tục muốn tới nơi đây, không phải là các ngươi nên đến chỗ này. Phương CVT, băng hỏa vũ thần lấy băng và hỏa thành thần. Chuyện full, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.